Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 873, tâm cảnh khảo hạch. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Chu Cửu Kiệt chính là Vô Vọng Phong nhị sư huynh. Mấy tháng trước, còn theo Hạ Hầu Hiên Viên đồng thời tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Nhưng là, sau đó liền một mực chưa thấy qua hắn. Tiểu Tuệ Minh vẫn còn rất là kỳ quái. Không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp được phá cách cất nhắc đến Ngự Họa Các. Trở thành nhan trưởng lão đệ tử. Điều này làm cho Tiểu Tuệ Minh đối với Tiệt Thiên khu vực cùng Ngự Họa Các quan hệ sinh ra lớn hơn nghi vấn. Bất quá, bây giờ Tiểu Tuệ Minh tạm thời còn không có tâm tình đi để ý tới những thứ này. Lúc này hắn trọng yếu nhất là mau sớm tăng cao tu vi, để tìm xuất thần bí dưới người lạc, sau đó nghĩ biện pháp giải trừ nhân giới đại lục mọi người bên trong thân thể số mệnh loại. Tuệ Minh sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Chu Cửu Kiệt liếc mắt liền thấy được Tuệ Minh, mỉm cười nói, Lâu Kiệt huynh đệ, ngươi tốt. Tiểu Tuệ Minh đúng mực, khẽ gật đầu đáp lại, Lâu Kiệt, các ngươi quen biết. Nhan trưởng lão thấy Chu Cửu Kiệt chủ động cùng một tên cần nghiên cứu thêm thiếu niên đệ tử chào hỏi, không khỏi sửng sốt một chút. Chu Cửu Kiệt gật đầu một cái, nói, Nhan trưởng lão, đây cũng là ta đã từng nhắc qua với ngươi Họa Đạo thiên tài Tuệ Minh. Mấy tháng trước, ta cùng hắn đồng thời đã tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Cuối cùng hắn lấy được cuộc so tài hạng nhất. Lúc ấy hắn tu vi chỉ là bên trên thần cảnh hậu kỳ. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, hắn tu vi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hơn nữa trước hắn đi ngàn năm linh họa không gian tham gia thực tập, chẳng những có thể còn sống trở về, thật giống như ngay cả Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân đã từng gặp mặt hắn. Há, nguyên lai là hắn. Nhan trưởng lão khẽ gật đầu, không khỏi nhìn nhiều Tuệ Minh mấy lần. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Cửu Kiệt lại một mực đang chú ý chính mình, chẳng những biết rõ mình đi qua linh họa không gian, ngay cả Hạ Hầu đại nhân cùng hắn gặp qua một lần, tất cả đều là biết được. Này Chu Cửu Kiệt cũng là càng ngày càng để cho hắn nhìn không thấu. Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão, còn có tại chỗ ngoại trừ Hạ Hầu Hiên Viên cùng Lý Diệu đám người tất cả đệ tử, đều là mặt đầy khiếp sợ. Tiểu Tuệ Minh tham gia linh họa không gian thực tập chuyện, bọn hắn cũng đều biết, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tuệ Minh thậm chí có may mắn thấy Hạ Hầu Âm Hy đại nhân. Thật là lớn ra dự liệu, sư phụ lão nhân gia có thể không biết, Tuệ Minh người này chẳng những nhận được Hạ Hầu đại nhân triệu kiến, hơn nữa, hắn còn cự tuyệt Hạ Hầu đại nhân muốn thu hắn là quan môn đệ tử kiến nghị, trực tiếp lại trở về Ngự Họa Các, sau đó bằng vào thực lực của chính mình, trực tiếp cướp lấy tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, cũng lại đạt được số 1. Đi đến nơi này, Chu Cửu Kiệt ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, nhìn Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nói, cái gì? Nhan trưởng lão ngẩn ra, không khỏi kinh hô. Tô Mạt trưởng lão đám người, từng cái đã sớm trực tiếp ngây người như phỗng. Bọn họ nhìn ánh mắt của Tuệ Minh, trong nháy mắt đông đặc. Người này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại trực tiếp cự tuyệt Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu đại nhân thu đồ đệ đề nghị. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, trực tiếp quỳ lại, Lâu Kiệt huynh đệ, ngươi khen chật rồi, những thứ này đều là chuyện quá khứ, nói đến có ích lợi gì. Hôm nay chính là tam cấp trưởng lão khảo hạch, không nên bởi vì ta mà trễ nãi mọi người thời gian a. Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng Chu Cửu Kiệt thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết được. Chính mình trong mắt hắn, sợ rằng đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Bất quá, bây giờ Tuệ Minh đã tâm tính đại biến. Biết thì biết, lại có Hà Phương, tam cấp trưởng lão, cũng chẳng qua là một cái nhỏ xíu lên cao khởi điểm thôi. Không sai, hôm nay chính là tam cấp trưởng lão khảo hạch thời gian. Lâu Kiệt ngươi và Tuệ Minh trước trò chuyện một hồi nhi. Những người khác chuẩn bị tham gia khảo hạch. Nhan trưởng lão gật đầu một cái, xoay người nhìn những đệ tử khác, chậm rãi nói, Nhan trưởng lão, ngài ý là, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão đều là không khỏi ngẩn ra. Hiếu kỳ hỏi, Tuệ Minh nếu có thể từ ngàn năm linh hỏa không gian trở lại, lại bị Hạ Hầu đại nhân coi trọng, thiên tài như vậy, còn cần phải khảo hạch sao? Chẳng lẽ người môn hoài nghi Tiệt Thiên Vực chủ nhãn quang? Nhan trưởng lão nhìn các nàng liếc mắt, lạnh lùng nói, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão cả người toát mồ hôi lạnh. Mặc dù các nàng là ngự họa các tam cấp trưởng lão, thánh mẫu ở ngự họa các đặc thù tiếp đón nhân, đối mặt ngự họa các toàn bộ tam cấp trưởng lão và các vị đệ tử, cũng coi là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là cùng thánh mẫu vô cùng giao hảo. Quan hệ tâm đầu ý hợp Hạ Hầu đại nhân căn bản là không có cách so sánh. Tu vi và địa vị đều là trực tiếp kém rất nhiều lần. Thiên giới tam đại vực chủ, mặc dù tương truyền đều là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là theo tin vỉa hè, bọn họ tu vi chân chính cũng đã sớm bước chân vào bán đế chi cảnh, đều là nắm giữ tranh đoạt nhiệm kỳ kế thượng thương đại đế tư cách. Cho nên, Hạ Hầu Âm Hy đại nhân nhìn chúng nhân, há có thể là chính là một cái tam cấp trưởng lão khảo hạch, có thể gây khó khăn. Trong phút chốc, Tô Mạt trưởng lão đám người nhìn về phía ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh, cũng thay đổi hoàn toàn. Đây chính là ngày sau tiền đồ vô lượng họa đạo thiên tài. Ít nhất sau này cũng là có thể trở thành ngự họa các nhất cấp trưởng lão tinh nhuệ đệ tử. Như vậy thiên phú dị bẩm người, nhưng là khó tìm nha. Nhan trưởng lão nói là, nếu liền Hạ Hầu Âm Hy đại nhân đều là nhìn chúng Tuệ Minh, như vậy hắn cũng không cần tham gia khảo hạch. Tô Mạt trưởng lão gật đầu một cái, vội vàng nói, được rồi, các ngươi tổ chức những đệ tử khác chuẩn bị khảo hạch. Lần này khảo hạch hơi không giống, ngoại trừ khảo hạch bọn họ tu vi và ngộ tính trở ra, còn có tâm cảnh khảo hạch. Nhan trưởng lão sắc mặt nặng nề nói. Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão ngẩn ra, theo bản năng hỏi, tâm cảnh? Không sai, tam cấp trưởng lão chính là ta ngự họa các tương lai, là tuyển ra tinh anh, ngoại trừ thiên phú cùng tiềm lực bên ngoài, tự nhiên muốn tâm cảnh phù hợp ta ngự họa các truyền thống, có thể cho ta ngự họa các cúc cung tận tụy, lấy ngự họa các làm vinh mới được. Đây còn phải nói, mỗi một danh ngự họa các đệ tử, ở lần đầu tiên bước vào ngự họa các lúc, vậy lấy nhưng từng có khảo sát, như vậy giác ngộ, hẳn đều có. Tô Mạt trưởng lão cùng Nhan Tịch trưởng lão hai người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như không thể lấy ngự họa các làm vinh, như vậy lại có tư cách gì có thể trở thành ngự họa các đệ tử hoặc là trưởng lão đây? Lần này tâm cảnh khảo hạch đặt cuối cùng, trước tiến hành tu vi và ngộ tính, cùng với tiềm lực khảo hạch, nếu như có thể ở nơi này hai trong cổ thắng được, như vậy mới có tư cách đi đến Vô Vọng Phong tiến hành tâm cảnh khảo hạch. Nhan trưởng lão giải thích, tâm cảnh khảo hạch lại muốn đi Vô Vọng Phong. Lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch đệ tử, không phải là muốn đi vào ta ngự họa các sâu bên trong sao? Tô Mạt trưởng lão hơi sững sờ, vội vàng hỏi, lần này toàn bộ tam cấp trưởng lão cũng phải đi hướng Vô Vọng Phong? Đây là thánh mẫu các chủ tối tân an xếp hàng, có một số việc yêu cầu tân tiến tam cấp trưởng lão đi làm. Nhan trưởng lão ngược lại cũng không che giấu, trực tiếp trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.